chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 19, triệu binh mãi mã. Góc truyện audio.com. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, Mộng Ngữ Diên tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vung tay áo, đem cửa đóng thật mẹ như cái gì vì tốt cho ta, quả thực là tức chết ta. Nàng đi qua đi lại trong phòng, nhìn căn phòng trống rỗng, tâm tình nàng càng thêm uể oải, bưng chén nước đi đến trước giường không hề để ý đến hình tượng, ngửa đầu lên uống, tiếp theo ném cái chén lên trên giường, một giây sau, nàng buồn bực ngồi ở trên giường, tức chết nàng. Đúng lúc này, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó, tay nắm lấy linh đang trên người dùng sức vung, 7 đêm không hề đề phòng ngã xuống mặt đất với một tư thế ngã gục xuống. Wow, đau đau đau ai, 7 đêm cố sức xoay người lại, thống khổ cố gắng từ mặt đất đứng lên, ngồi ở trên ghế tay chìa về phía nàng bất mãn reo lên. Không lương tâm, vô bà, xương của ta đều vì ngươi mà dã rời. Nói xong, hắn nhe răng trợn mắt bất mãn chu lên. Ngữ Diên hướng hắn liếc mắt một cái, thở phì phì nói. Tức chết đi, ngươi biết không, địa phương này đến cướp chim cũng không có, thật khó có được tiểu hương ở cùng ta, hiện tại thì hay rồi, tiểu hương cũng bị hắn mang đi, rõ ràng là bắt ta làm ni cô để nuôi. Bi ai, nghe thấy vậy, 7 đêm bi thương nói. Thật không, ngươi cũng thấy bi ai phải không, ta thật là bi ai tới cực điểm. Nàng bất mãn nói tục. Vô bà, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là thay mình cảm thấy bi ai, ngươi nghĩ xem, ngươi yêu thích nói dối, thật vất vả mới có một người tin tưởng ngươi, ta tự nhiên cũng được thư thái, hiện tại tốt lắm, nàng đi rồi, tai của ta sẽ không còn được thanh tịnh nữa, bi ai, cực độ bi ai. Nói xong hai tay của hắn giơ lên đầu reo lên, thần a, ta thề, ta thật không phải là ngộ không, ngài vội vàng đem đường tăng này thu hồi đi thôi, amen. Mộng Ngữ Diên nghe thấy vậy hai mắt híp lại, sắc mặt không rét mà lạnh, khóe miệng co giật, một giây sau tay phải nàng cầm lấy cái chén trên giường không chút nào thương tiếc ném tới, không có gì bất ngờ xảy ra, phía dưới liền nghe được tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Mấy phút sau, 7 đêm ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, mà trên trán của hắn thấy xuất hiện bóng bàn lớn nhỏ thường thường run rẩy. Vì thế, hắn chỉ có thể nói một câu không hề oán hận nghe nàng cau nhau. Dạ dạ, ngươi nói có lý. Đêm nay hành động, Ngữ Diên đứng dậy nghiêm túc nói. Hà, hành động, ngươi định làm cái gì? Đêm nay bản nữ hiệp sẽ chơi một trò chơi mèo vờn chuột. Nàng hưng phấn nói, ai là mèo, ai là chuột, ngươi là heo à, đương nhiên ta là mèo, ta nói cho ngươi biết, tiểu hương nói bên trong sở phủ có một lãnh uyển, nghe nói nơi đó là cấm địa, nguyên nhân là do có chuyện ma quái. Cũng không biết vì sao, vừa nghe đến quỷ, là nàng đã hưng phấn lên rồi. Sau đó thì sao? Sau đó ta cảm thấy ở sở phủ một mình hành động tất nhiên sẽ bị thiệt thòi, nên ta nghĩ nên triệu tập một ít thuộc hạ. Nàng tự tin nói, 7 đêm không nói gì liếc mắt một cái. Vô bà, người ở thế kỷ 21 đã muốn ép khô chúng ta rồi, mà hiện tại đến cổ đại còn muốn theo nghiệp cũ. Bi ai thay, hắn thay các bạn thân mến của mình cảm thấy vô cùng bi ai, các ngươi nên chạy trốn đi, trăm ngàn không nên để cho nàng bắt lấy nha. Ngữ Diên lười nghe hắn cầu nhau, hắc hắc hắc, đêm nay bản nữ hiệp sẽ chiêu binh mãi mã ở bốn phía. Cách chương.